Nàng nhãn quang nhìn phía Trầm Lãng, phảng phất tại hỏi, ngài nói đại hí coi như là bắt đầu sao? Trầm Lãng gật đầu. Ninh Hàn công chúa nói, ta cần phải đi đón hắn nhóm sao? Trầm Lãng nói, cho đến bây giờ, cái chỗ này như trước chỉ có ngươi có thể đủ đi vào sao? Ninh Hàn công chúa gật đầu nói, là, ở tất cả những người khác trong tầm mắt, hoàn toàn nhìn không thấy chúng ta cái tòa này mà kinh thành. Chỉ có vô biên vô tận vạn dặm hoàng sa. Dù cho lão sư cũng không ngoại lệ, ngài muốn ta đi nghênh đón bọn họ sao? Như cần, ta sẽ đi ngay bây giờ. Như ngài không đáp ứng, ta liền chờ mấy ngày về sau lại đi. Trầm Lãng trầm mặt một lúc lâu, nói, sẽ đi ngay bây giờ đi. Ninh Hàn công chúa nói, ngài xác định sao? Trầm Lãng nói, ta xác định, đúng. Ninh Hàn công chúa đi ra ngoài, nhưng sau kỳ trên đặc thù tỏa kỳ, hướng phía Tây Thiên không bay đi, đi nghênh đón Tả Tử cùng mặt khác một cái xa lạ lai khách. Rất nhanh nàng liền biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Sau đó, Trầm Lãng một mạch nhìn chân trời. Thái dương rất nhanh thì triệt để hạ xuống, màn đêm bắt đầu hàng lâm. Thế nhưng chỉnh tỏa mạc kinh thành lại sáng lên. Bởi vì cái kia to lớn người mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng, phóng xuất ra ấm áp thêm hiện ra to lớn quang mang, chiếu sáng cả thành băng. Đây thật là kỳ a. Cái này quang mang không có thái dương như vậy đốt người lóa mắt, nhưng là lại so với mặt trăng càng thêm sáng tỏ. Cái này viễn cổ thành băng tại làm sao xa xôi niên đại, liền giải quyết triệt để ban đêm chiếu sáng vấn đề. Mà Mạc Kinh người bên trong thành vẫn như cũ bận rộn công tác. Huấn luyện Mạc Kinh sinh hoạt là phi thường quy luật, hơn nữa nghiêm khắc. Bọn nhỏ mỗi ngày thời gian học tập, buổi tối ngủ thời gian đều triệt để quy định đến xít sao người. Đại nhân cũng không ngoại lệ, mỗi ngày 11 giờ đêm ngủ, không thể muộn một phần chung, cũng không có thể sớm một phần chung. Bất luận kẻ nào đều không được ngoại lệ. Lẽ ra cái này kiểu chết bản sinh hoạt sẽ quá vô cùng đơn điệu. Thế nhưng ở nơi này chủng tuyệt vọng trong năm tháng, bị quy định tốt sinh hoạt, ngược lại có lợi cho toàn bộ đoàn thể sinh tồn. Có người quy định ngươi mỗi một tiếng đồng hồ phải làm gì, ngược lại thì không dễ dàng mơ màng tan quản. Rất nhiều người làm công tác, làm sự tình khả năng đều là không có ý nghĩa. Thế nhưng có chuyện làm so với cái gì đều trọng yếu. Trầm Lãng chờ thật lâu, bởi vì Ninh Hàn dẫn người tiến đến Mạc Kinh, cần đi qua trăm vòng ngàn gãy không gian đường hầm, sai lầm một chút đều vào không được. Cho nên vừa rồi thoạt nhìn thẳng tắp khoảng cách rất gần, nhưng muốn đi vào Mạc Kinh thành không gian bình chứng là phi thường khó khăn, cho nên cần thật lâu thời gian. Trầm Lãng một mạch lặng lặng cùng đợi. Nữ nhi Trầm Mật đã ngủ, hơn nữa còn ngon vô cùng ngọt. Trúc Hồng Tuyết đi tới Trầm Lãng thân sau nói, bệ hạ, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Trầm Lãng nói, phi thường có ý sự tình. Trúc Hồng Tuyết nói, nguy hiểm không? Trầm Lãng nói, không được nguy hiểm, thế nhưng phi thường phá vỡ. Trúc Hồng Tuyết trầm mặt khoảng khắc, nói, bệ hạ, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên ba cái bóng đen liền chợt xuất hiện ở phạm vi nhìn bên trong. Phảng phất từ bên ngoài hắc ám nhảy vào Mạc Kinh quang minh phạm vi nhìn bên trong. Dù cho ở khoảng cách này cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ba người này theo thứ tự là Ninh Hàn công chúa, Tả Tử các chủ, còn có một người dĩ nhiên là Trầm Lãng. Không sai, chính là Trầm Lãng, cùng phía trước sáng dấp 100% phù hợp Trầm Lãng. Trúc Hồng Tuyết chỉ thấy liếc mắt, tức thì kinh ngạc đến ngây người. Con mắt chợt mở to, phảng phất hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Hắn xem một hồi cái kia Trầm Lãng, lại liếc mắt nhìn bên trên Trầm Lãng, ánh mắt rơi vào mê ly, cả người cũng phảng phất lâm vào mê mang. Thế nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt đều biến được kiên định. Ta vẫn là câu nói kia, ta vĩnh viễn tin tưởng ngài. Trúc Hồng Tuyết đạo. Ninh Hàn, Tả Tử, còn có cái kia Trầm Lãng đáp xuống Mạc Kinh sân rộng lên. Khoảng khắc về sau, toàn bộ Mạc Kinh sôi trào, vô số người như thủy triều tuôn ra. Tất cả văn võ quan viên, tất cả vũ sĩ, tất cả may mắn còn tồn tại người, chọn mấy trăm ngàn người anh dũng mà ra. hướng Trầm Lãng quỳ hạ dập đầu nói: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Càn Đế Quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy trăm ngàn người cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên, hoàn toàn không pháp ngôn ngữ kích động cùng kích thích. Cái này mấy trăm ngàn người rậm rạp quỳ xuống lên, nhất lần lại một bên hô to, cuối cùng khóc không thành tiếng, ngã quỳ ở địa, không thể dậy được nữa. Chọn 29 năm, toàn bộ Thiên Nhai Hải các cao tầng vô số lần nói cho bọn họ, Trầm Lãng bệ hạ không có chết, Trầm Lãng bệ hạ có một ngày hội đế giả trở về, đồng thời cứu vớt thế giới này, dẫn dắt mọi người chiến thắng Hắc Ám Đế Quốc. Cái thời gian đó mọi người liền có thể trở lại cố thổ. Cái thời gian đó cả thế giới thì sẽ khôi phục quang minh. Lời nói dối lặp lại một vạn lần đều sẽ biến thành chân lý. Huống chi Trầm Lãng sáng tạo vô số kỳ tích. Hơn nữa tại thế giới kịch biến phía trước, hắn quả thực đã chiến thắng Đại Viêm Hoàng đế, trở thành Đông Phương chi chủ. Hai mươi mấy năm, lời tương tự lặp lại mấy vạn lần. Mấy trăm ngàn người mỗi ngày quỳ lạy, dường như thần chỉ một dạng. Bởi vì thân chỗ hắc ám cùng tuyệt vọng bên trong, cho nên nhất là bên ngoài khát vọng cứu tinh hàng lâm, cho nên Trầm Lãng vầng sáng mỗi ngày ở trong lòng bọn họ đều ở đây tăng cường. Cái này trùng quang hoàn tăng cường hiệu quả, chọn duy trì liên tục hai mươi mấy năm, cho nên Trầm Lãng trong lòng bọn họ sớm đã không phải là người, mà là gần như thần, không gì làm không được. Ký thác bọn họ tất cả hy vọng cùng tín ngưỡng. Cái này chủng biện pháp đương nhiên không đúng. Thế nhưng tả từ không có biện pháp. Dựa vào Thiên Nhai Hải các lực lượng, vĩnh viễn không thể đánh bại Hắc Ám Đế Quốc. Hơn nữa mấu chốt nhất là Mạc Kinh Viễn cổ đồ đằng năng lượng đã trống không bao lâu. Bây giờ Trầm Lãng xuất hiện ở đây mấy trăm ngàn người trước mặt, thật phảng phất vạn cổ trường dạ, nhất luôn mặt trời mọc. Như thế nào không được kích động, như thế nào không được khóc không thành tiếng, dù cho Trúc Hồng Tuyết, thậm chí bao gồm Trầm Lãng chính mình, đều chịu đến mãnh liệt bị nhiễm, hoàn toàn rợn cả tóc gáy. Mấy trăm ngàn người đem tất cả sùng bái và hy vọng đổ xuống mà ra. Này cổ tinh thần lực lượng quá cường đại, Trầm Lãng thật có thể cảm giác được cháy. Trúc Hồng Tuyết run rẩy nói: bệ hạ, chuyện này, đây chính là ngài không muốn lập tức khôi phục chân diện mục, thấy Mạc Kinh mấy trăm ngàn người nguyên nhân sao? Trầm Lãng gật đầu nói: đúng thế. Trúc Hồng Tuyết lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: bệ hạ thánh minh, bệ hạ vạn tuế. Như Trầm Lãng sớm liền khôi phục thật mặt mũi, đi gặp Mạc Kinh mấy trăm ngàn người, khẳng định như vậy cùng giải quyết dạng chịu đến mấy trăm ngàn người sùng bái, kính ngưỡng, hoan hộ. Thế nhưng muộn lên, cái này giả Trầm Lãng lại một lần nữa hàng lâm, hơn nữa còn là tả từ các chủ mang tới. Lúc đó xuất hiện hậu quả gì, mấy trăm ngàn người sẽ chứng kiến hai cái Trầm Lãng, điều này có ý vị gì? Trong đó nhất định có một người là giả, thậm chí hai cái người là giả. Cái kia mấy trăm ngàn người lòng tin liền triệt để đổ nát. Bọn họ hiện tại đang đứng ở cuồng nhiệt nhất, nhưng là yếu ớt nhất thời khắc, bởi vì Trầm Lãng tất cả quang hoàn đều là tả từ các chủ đám người thêm. Trầm Lãng còn không có ở trước mặt những người này chứng minh chính mình, cho nên một ngày đám người kia nội tâm sản sinh hoài nghi, trong lúc này tâm cơ bản trên liền đổ nát, cũng nữa rất khó cứu lại. Nói một câu trực tiếp hơn lời nói, Mạc Kinh cái này mấy trăm ngàn người hiện tại đã có điểm cùng loại bệnh tâm thần trạng thái, hoàn toàn bị tẩy não, nằm ở bản thân trong ảo tưởng không muốn tỉnh lại. Như xuất hiện hai cái Trầm Lãng, đó chính là trực tiếp đem bọn họ mộng cảnh xé nát. Cho nên Trầm Lãng nếu như trước giờ xuất hiện ở mấy trăm ngàn người trước mặt, vậy hắn cùng Khương Ly trận này đánh cờ còn không có chân chính bắt đầu, liền đã kết thúc, liền đã thua. Một cái lòng tin sụp đổ Mạc Kinh lại không bất cứ tác dụng gì. Trận này hoành đại vô cùng gặp mặt, một mạch duy trì liên tục vài tiếng đồng hồ, Mạc Kinh mấy trăm ngàn người cũng bái cùng hoan hô, cũng duy trì liên tục vài tiếng đồng hồ. Mọi người hoàn toàn không biết mệt mỏi mà hô Ngô Hoàng vạn tuế, hô Đại Càn Đế Quốc vạn tuế, hô Trầm Lãng vạn tuế. Mãi cho đến thanh âm khàn khàn, lạc giọng lực kiệt. Mãi cho đến 11 giờ lúc Tả Từ các chủ, cũng chính là Đại Càn Đế quốc lâm thời thủ tướng hạ lệnh, mọi người phản hồi phòng nghỉ xả hơi, không được muộn một phần chung. Ngày mai 6 giờ, chuẩn thì tỉnh lại, tiếp tục đầu nhập tân một ngày làm việc cùng phấn đấu. Ở vô số theo theo không thôi trong ánh mắt, mấy trăm ngàn người như thủy triều rút đi trở lại bên trong phòng của mình. Đương nhiên tối nay nhất định là triệt để chưa chợp mắt, bởi vì kích động đến phảng phất huyết dịch đều muốn thiêu đốt sôi trào. 11 giờ. Viễn cổ đồ đằng quang mang, chuẩn thì tắt. Toàn bộ Mạc Kinh Thành rơi vào hắc ám. Trúc Hồng Tuyết nói. Bệ hạ. Tiếp làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói. Không nên gấp. Ta nói rồi, tốt đùa giỡn chẳng mấy chốc sẽ mở màn. Hơn nữa còn là ở sân nhà của chúng ta bắt đầu. Này lúc, Trầm Mật công chúa đã tỉnh lại, đang đứng ở hắc ám bên trong nhìn Trầm Lãng, ôn nhu nói: "Ba ba, ta một hồi theo ngươi đi được không?" Trầm Lãng nói: "Không cần, ngươi đang ở trong nhà an tâm ngủ đi." Trầm Mật công chúa nói: "Ta và ba ba cùng nhau xuất hiện có lẽ hữu dụng." Trầm Lãng nói: "Không cần bảo bối, hôm nay trận này đại hí không chỉ có ở chỗ hai cái ta. Công phu ở chỗ thơ bên ngoài, còn nhớ rõ 29 năm trước thời điểm sao?" Trầm Mật công chúa nói. "Nhớ kỹ, bên ngoài không được quản xảy ra chuyện gì tình. Chúng ta Thiên Đường trang viên như trước vui sướng bình tĩnh, phảng phất chuyện gì tình cũng không có phát sinh." Trầm Lãng nói, "Cho nên, ngươi ngủ tiếp đi." "Được." Trầm Mật công chúa lại một lần nữa trở lại gian phòng của mình, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Mà Trầm Lãng cùng Trúc Hồng Tuyết như trước đứng bình tĩnh tại hắc ám trung đợi. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Ninh Hàn công chúa tiến đến. Nàng đầu tiên là trực tiếp mở miệng, thế nhưng rất nhanh lại thu hồi đi, hạ thấp thanh âm nói: "Mời đi theo ta." Bởi vì Trầm Mật ở bên trong phòng ngủ, cho nên nàng bản năng im tiếng. Phải nói Ninh Hàn công chúa biến sao phía trước nàng vô cùng lạnh lùng. Hầu như đem toàn bộ người trong thiên hạ đều trở thành con kiến hôi. Liền để ruột thịt của mình Ninh Chính chết sống đều không thèm để ý. Chẳng qua này thì nàng không có lại kêu một tiếng bệ hạ, hơn nữa trực tiếp là mặt không thay đổi. Trầm Lãng cùng Trúc Hồng Tuyết theo Ninh Hàn thân về sau, cưới phi hành thú, hướng Hoàng Cung bay đi. Trên không trung, Trúc Hồng Tuyết thấp giọng nói: "Ninh Hàn, ngươi phải nhớ kỹ lập trường của mình. Bên người chúng ta cái này mới thật sự là Trầm Lãng bệ hạ." Ninh Hàn công chúa không có lên tiếng. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng, Ninh Hàn, Trúc Hồng Tuyết ba cái người đáp xuống trong Hoàng Cung. Một phỏng chế Đại Càn Cung. Trầm Lãng không cách nào tưởng tượng Thiên Nhai Hải Tắc đến tột cùng dùng bao nhiêu nhân lực vật lực, mới ở ngắn ngủi trong vài năm đem toàn bộ Đại Càn Cung phục chế kiến thành. Thế nhưng Trầm Lãng phi thường lý giải cách này trùng hành vi, vẫn là bởi vì nghi thức cảm giác. Ở nổ triều thành thời điểm, Trầm Lãng trở thành Đại Càn đế chủ. Căn bản không có vương cung, không có triều đình, thậm chí liền vào triều đều không cần. Thế nhưng không có ai hoài nghi địa vị của hắn, bởi vì hắn có không thể hoài nghi chính thống tính, không cần dùng hoàng cung để chứng minh chính mình. Tựu như cùng những thứ kia đỉnh cấp phú hào, căn bản không cần mang xa hoa đồng hồ nổi tiếng, cũng không cần xuyên hàng hiệu quần áo. Mình tại sao thoải mái làm sao tới? Ngược lại phổ thông kẻ có tiền, cơ bản trên đều cần xa xỉ phẩm bồi. Tả Từ vì duy trì tất cả mọi người lòng tin, liền nhất định truy cầu cái này chủng nghi thức cảm giác. Cho nên một tu kiến Đại Càn Cung, trả giá giá lớn như vậy, chính là vì làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Một ngày nào đó Trầm Lãng nhất định sẽ trở về, nếu không thì ngươi trực tiếp dựng một chứng bồng. Nhưng sau nói cho mấy trăm ngàn người nói, đây chính là Đại Càn Vương Cung, Trầm Lãng có nhất thiên nhất định sẽ trở về. Mọi người cũng không thể tin a. Ban ngày Đại Càn Cung rậm rạp mấy trăm văn võ quan viên, mấy ngàn danh kim giáp vũ sĩ, này thì trời tối người yên, toàn bộ Đại Càn Cung hầu như không có một bóng người. Trầm Lãng ba người đi vào bên trong đại điện. Hầu như mới vừa đi vào, đại điện cửa liền đã bị quan bế.